Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2833. Chương 2833. Ôm cây đợi thỏ. Vãn bối gặp qua cổ điện chủ. Hồng Khánh Lân nhìn thấy Cổ Hạo Nhiên xuất hiện, liền vội vàng đứng lên hành lễ, sau đó hồi đáp: Vãn bối về mặt tu luyện đụng phải một điểm phiền phức, cũng không có cái gì tâm sự. Hồng Khánh Lân tâm tư từ trước đến nay nhanh nhẹn, loại tình huống này tự nhiên không có khả năng làm khó được hắn. Trên mặt nhìn không ra nửa điểm thần sắc không tự nhiên tới. Ồ, có cái gì chỗ không rõ? Bất Phàm nói ra để bản tọa nghe một chút nhìn. Cổ Hạo Nhiên cũng không nghĩ nhiều. Hắn là muốn bồi dưỡng một chút Hồng Khánh Lân. Phương diện này tự nhiên cũng tận hết sức lực. Nếu như không phải có hắn, bây giờ Hồng Khánh Lân tại Thiên Ma Đại Lục địa vị cũng còn không đạt được trình độ này. Đa tạ cổ điện chủ. Kỳ thật, bây giờ Bạch Vũ Chiết sự tình còn không có giải quyết. Vãn bối trong lòng cũng rất là không thoải mái. Ai, chỉ đổ thừa vãn bối thực lực không đủ. Nếu không thật hận không thể tự mình ra ngoài truy sát Bạch Vũ Chiết. Hồng Khánh Lân thở dài, tràn đầy thần sắc tức giận. Bạch Vũ Chiết sự tình không cần quá lo lắng. Hắn nhảy nhót không được bao lâu. Bây giờ Mê Xuyên Đại Lục dư nghiệt. Chỉ cần không có Bạch Vũ Chiết, bọn hắn liền càng thêm lật không nổi cái gì bọt nước đến rồi. Dựa theo hắn tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ tự mình đâm đầu thẳng vào Thanh Phong Sơn. Đến thời điểm chính là hắn tử kỳ. Vừa nhắc tới Bạch Vũ Chiết, Cổ Hạo Nhiên cũng là lên cơn giận dữ. Lúc trước Cổ Hoang chính là chết ở trong tay hắn. Mà lại, đoạn thời gian trước hắn cùng Phong Vô Cương bốn người bọn họ liên thủ, thế mà đều không thể cầm xuống Bạch Vũ Chiết. Điều này cũng làm cho Cổ Hạo Nhiên coi là sỉ nhục. Nếu như Bạch Vũ Chiết xuất hiện lần nữa, hắn nhất định muốn rửa sạch nhục nhã. Hai người một bên trò chuyện, rất nhanh liền thu được tin tức. Bạch Vũ Chiết tại Vân Sơn Môn xuất hiện qua, cách làm giống như trước đó, đem Vân Sơn Môn phá hư hầu như không còn, đem bên trong tất cả Thiên Ma Đại Lục người tất cả đều cho đánh giết. Vân Sơn Môn vốn là nhị lưu tông môn, khoảng cách Thanh Phong Sơn không xa lắm. Nghe được tin tức này, Cổ Hạo Nhiên trên mặt lập tức lộ ra một tia tràn ngập sát khí tiếu dung. Dựa theo Bạch Vũ Chiết trước đó hành sự tiêu chuẩn, mặc dù không có cái gì quy luật, nhưng là hắn thường xuyên cũng sẽ tiện tay mà làm. Hồng Khánh Lân trên mặt cũng tương tự lộ ra tiếu dung. Có thể trong lòng của hắn sầu lo lại càng sâu. Vân Sơn Môn lúc này đã trở thành một vùng phế tích. Bạch Vũ Chiết bây giờ xuất thủ là sự thật không lưu tình chút nào. Những tông môn này theo lý thuyết đều là thuộc về Mê Xuyên Đại Lục. Bây giờ nó môn nhân đều giấu ở thần tàng chi địa. Tương lai là có khả năng sẽ trở về. Bạch Vũ Chiết đem hắn triệt để phá hư. Nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là phá hư bọn hắn tông môn trụ sở. Nhưng là, liền trước mắt loại tình huống này cũng là bị bất đắc dĩ. Phá rồi lại lập, không phá thì không xây được. Trước mắt giữ lại, chỉ có thể là cho Thiên Ma Đại Lục càng nhiều thuận tiện mà thôi. Chỉ cần cuộc chiến tranh này thắng lợi, đại không được tương lai một lần nữa thành lập, tiêu hao thêm phí một chút thời gian cùng tài nguyên cũng là đáng. Rời đi Vân Sơn Môn, Bạch Vũ Chiết trong lòng đã đang tính toán. Hắn xác thực không có mục đích rõ ràng, nhưng cũng không phải thật liền chẳng có mục đích chạy loạn khắp nơi. Như là đã đến nơi này, vậy liền đi Thanh Phong Sơn xem một chút đi. Bạch Vũ Chiết hơi trầm xuống ngưng sau đó, cũng định mục tiêu kế tiếp. Thanh Phong Sơn tại nhất lưu tông môn bên trong nhưng thật ra là sớm nhất rách nát. Lúc trước lần thứ hai chính tà đại chiến thời điểm, căn bản còn chưa có xuất hiện Thiên Ma Đại Lục. Tà giáo võ giả chính là dùng Thanh Phong Sơn vì mục tiêu thứ nhất. Đi qua lần kia chiến đấu, Thanh Phong Sơn liền đã chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con.